Tôi là thằng em kế độc ác của nhân vật chính. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit bản 59. Tôi nằm một giờ mới bị Từ Dập gọi dậy. Hắn véo véo gáy tôi, nói. Viết mấy câu này đi rồi bọn mình đi ăn. Tôi vẫn buồn ngủ uể oải mà mở giấy trả lời ra, nhịn không được lại ngáp một cái. Chỉ có dòng họ tên này là tôi viết chuẩn được. Các cậu chiều nay có muốn đi xem phim không? Lâm Tú Trương nói, gần đây mới ra một phim cũng hot lắm. Từ Dập im lặng véo véo cánh tay tôi dưới bàn. Tôi nói, cũng được, tôi đã mất đi hứng thú với việc nghe Từ Dập giảng đề rồi, cho dù hắn đẹp trai mấy cũng không thể thay đổi bản chất nhàm chán của đề toán. 60, chắc vì phim này đã chiếu mấy lượt nên lúc bọn tôi tới, trong rạp chiếu phim cũng không có nhiều người lắm. Mua ba ghế sát nhau hàng thứ hai từ trên xuống, tôi ôm bỏng ngồi giữa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem được hơn nửa bộ phim, lúc hai nhân vật chính đang hôn nhau giữa đống hoang tàn, Từ Dập bỗng dán bên tai tôi nói. Giờ muốn hôn tớ không? Công tử bột bên kia cũng bỗng dưng thò tay lấy bỏng trong cái hộp tôi đang ôm, làm tôi sợ hết hồn, tưởng là cậu ta cũng nghe thấy lời Từ Dập nói rồi. Tay Từ Dập từ bên dưới chui qua, đè lên đùi tôi. Lâm Tú Trương quay đầu nói với tôi và Từ Dập, lúc trước hình như có để một cái phục bút, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Tôi có lệ mà đáp lời cậu ta một tiếng, toàn thân đều cứng lên. Vì Từ Hạng Nhất kéo mở khóa quần bò của tôi, ngón cái không nhẹ không nặng ấn qua cái thứ mềm ngoặt đó. Từ Dập vừa làm sằng làm bậy trên quần lót của tôi, vừa bình thản nói. Tôi cũng thấy thế, nữ chính chắc sẽ phản bội. Tôi ôm hộp bỏng ngô, không biết làm sao để ngăn hắn sờ tôi tiếp, chỉ có thể kẹp chân vào. Tôi nghe thấy Từ Dập nhẹ nhàng cười một tiếng, càng lúng túng hơn là tôi lại bị hắn sờ như vậy mà cứng. Sau khi hắn phát hiện ra tôi có phản ứng, liền thu tay về còn giúp tôi kéo khóa quần lên. 61, tôi ra sớm đi nhà xí. 62, Từ Dập cũng đi ra ngoài theo, hắn gõ gõ cửa, nói. Tớ vào giúp cậu, tôi ngồi trên bồn cầu nghiến răng nghiến lợi nói. Đùa giỡn lưu manh Hạng Nhất, tự cậu làm không nhanh như vậy đâu. Từ Dập nói, chờ lát nữa có khi có người vào đấy. Tôi mở cửa, nhìn khuôn mặt đẹp trai đàng hoàng kia của hắn, nói. Thế để cậu làm thì nhanh à, chẳng biết hắn bình thường học đâu ra mấy thứ này, tôi cứ tưởng người như hắn trong đầu chỉ biết học tập. Hắn đứng đằng sau tôi, nâng cái ô bị không khí lạnh kích thích mà lại to ra một vòng của tôi lên, ngón trỏ hơi chai xoay một vòng trên hai viên cầu nhỏ. Kỹ thuật làm của hắn quả thực giỏi hơn tôi, đồ của tôi rơi một chút trên lòng bàn tay hắn, bắp đùi cũng như nhũn ra. Cậu lại liếm sạch đi, Từ Dập bôi thứ màu trắng đục lên môi tôi vừa định mắng hắn, ngón tay của hắn liền đi vào miệng quấn lấy lưỡi tôi. Tôi nếm được chút mùi tanh nhàn nhạt cùng vị ngọt của bỏng, bị hắn quậy đến chảy nước mắt sinh lý. Đũng quần hắn đè lên mông tôi, nhưng cũng không làm chuyện quá đáng hơn nữa, sau khi tôi gắng gượng liếm sạch đồ trên tay hắn xong, hắn để tôi kéo quần lên. Lý Vọng, Từ Dập ôm tôi, hôn một cái lên khóe miệng tôi, nói. Lần sau cậu mà lại lộ ra vẻ mặt này nữa, tớ sẽ không nhịn nổi đâu. 63, lúc mở cửa phát hiện ra công tử bột đứng bên ngoài. Tôi và công tử bột hai mặt nhìn nhau, chắc là cậu ta không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì, chỉ có thể dùng một ánh mắt đần thối nhìn tôi chằm chằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Dập đứng sau lưng tôi, nét mặt như thường cười cười với Lâm Tú Trương ôm lấy vai tôi, nói. Thế bọn tôi về trước xem tiếp đây. Lâm Tú Trương hỏi, nhà vệ sinh này là loại hai người dùng à, Từ Dập nói. Thỉnh thoảng là như thế, cách chương,